Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 154, chương 154, Thanh hư đạo đức chân quân. Thiệu Dương biết cái này Lý Chiêm lại nghĩ bên trên chính mình, nhưng đánh nhất thời khó phân thắng bại, muốn vứt bỏ cái sau làm cho Thiệu Dương im lặng là thế mà thật đúng là không có nàng độn thuật cao minh. Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, nhưng gặp nàng phi độn bên trong, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng tại trạc cây, mô đất, trong khe nước một chút quá, sau đó tốc độ liền sẽ đột ngột tăng. Tựa hồ là từ những địa phương này mượn đến một loại nào đó huyền diệu lực lượng. Tưởng thật, Thiệu Dương màn hình mặc dù có thể chiếu lại, nhưng không rõ nàng công pháp vận dụng huyền diệu, tự nhiên cũng vô pháp học trộm. Thật nên lại học một môn độn pháp a. Lại nói Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, chính là Côn Lôn Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên là vậy. Bởi vì thần tiên phạm vào sát giới, Ngọc Hư Cung rừng ràng, cho nên Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân rảnh rỗi du lịch ngũ nhạc, cảm ngộ thiên địa. Mà một ngày này, hắn vừa vặn từ năm cửa chỗ quá hạn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một đạo oán khí xông thẳng lên trời. Liền dưới chân hắn đám mây cũng bị tách ra không ít. Thanh hư đạo đức chân quân đẩy ra dưới chân đám mây, hướng về phía dưới nhìn một cái, năm cửa trước đó động tĩnh đã bị hắn đều thu vào trong mắt. Nguyên lai là Vũ Thành Vương phải thoát đi năm cửa, nên ta đến thi cứu. Thanh hư đạo đức chân quân lấy tay, liền chuẩn bị thi triển pháp lực cứu Hoàng Phi Hổ một cứu. Nhưng hắn còn lại vừa mới chuẩn bị xuất thủ, lại phát giác quanh mình năng lượng khác thường. Thiên địa rúng động, ẩn ẩn lại có sụp đổ chi dấu vết. Thanh hư đạo đức chân quân không khỏi kinh hãi, trong lòng thầm nói, ta tính nhầm mệnh số. Hoàng Phi Hổ gặp nạn, nên ta xuất thủ. Nhưng vì sao thiên địa này lại có như vậy quỷ quyệt khí tượng? Sư tôn thường nói chúng ta thần tiên phạm vào sát giới, không thể không cuốn vào trong trần thế một lần, hẳn là liền ứng vào lúc này. Cái này có thể như thế nào cho phải? Các vị khách quan nên biết, những thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong chân quân, mơ hồ giống như một đạo phân thân, lâm vào mảnh vỡ thời gian bên trong, hợp thời mà động, nhưng lại nhận mảnh vỡ thời gian ước thúc cùng giới hạn. Lúc này mảnh vỡ thời gian chấn động, ẩn ẩn có sụp đổ chi tượng, bọn hắn khí cơ cảm ứng, tự nhiên cảm ứng được rõ ràng, lại không rõ nguyên do. Chân quân nghĩ cùng sư tôn phân phó, không dám vọng động, nhưng lại đoán mệnh số, vốn nên tự mình ra tay, cho nên nhất thời cảm thấy do dự, khó mà lựa chọn. Thôi thôi, đã tao ngộ việc này, tránh cũng là tránh không khỏi, còn không bằng thử một lần. Dù là như vậy gọt đi tam hoa ngũ khí, đó cũng là có này mệnh số. Cho nên, chần chờ một phen về sau, Thanh hư đạo đức chân quân đã quyết định xuất thủ nguyên bản phong thần diễn nghĩa bên trong. Cũng chính là hắn xuất thủ, mới đưa Hoàng Phi Hổ một nhóm cứu. Hắn vẫy tay một cái, chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ chạy đến nghe lệnh. Ngươi đi, Thanh hư đạo đức chân quân mở miệng phân phó. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, bỗng nhiên lại chỉ cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào. Hắn không khỏi đáy lòng vừa thấy kỳ quái. Thật hôm nay hàng ngày có nhiều như vậy sự tình. Chân quân bấm ngón tay tính toán. Lại có thể có người cùng ta có duyên. Chân quân giật mình không nhỏ, hắn vốn là tính lấy chính mình nên có hai cái đệ tử. Lúc này đều đã thu nhận sử dụng môn hạ, một tên Hoàng Thiên Hóa, chính là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ chi tử, một người khác thì là Dương Nhâm, vốn là Thương Triều Đại Phu, bị hắn cứu, hết lần này tới lần khác lúc này lại nhiều một người. Cũng được, Thanh hư đạo đức chân quân đáy lòng yên lặng thôi diễn một phen. Cũng là hắn cùng ta có duyên, nên hắn hiểu ta hôm nay chi khốn, Chân Quân vốn là do dự, lại có như vậy tính toán, tự nhiên rất nhanh liền quyết định ra đến. Vèo, Chân Quân phất một cái ống tay áo, đã sớm từ tại chỗ bỏ chạy không thấy. Lại nói Thiệu Dương cùng Lý Chiêm một trước một sau, chạy ra ngoài thật xa, không có tìm được chính đạo đám người. Ngược lại xa xa trông thấy một nhánh binh mã chính đem người mà tới. Hai người giật mình, không lo được lẫn nhau ở giữa tính toán. Cẩn thận tiến đến tìm hiểu một phen cũng là Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương. Trương Quế Phương tinh thông binh pháp, võ nghệ siêu quần, là thương triều chư tướng bên trong nhất đẳng hảo thủ. Hơn nữa khi còn bé sư từ Tiệt Giáo tiên nhân, học được một loại bí pháp, vừa đi vừa về chinh chiến mọi việc đều thuận lợi. Lý Chiêm đối với phong thần diễn nghĩa đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đã sớm không biết lật nhìn bao nhiêu lần, sẽ liên lạc lại một chút. Đây là tại Lâm Đồng quan trước, lại có Trương Quế Phương xuất hiện. Lý Chiêm tự nhiên một chút nghĩ đến, đây là Hoàng Phi Hổ phản ra năm cửa mảnh vỡ thời gian. Cái kia không phải cần phải có Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ra sân. Lý Chiêm ánh mắt lấp lóe, nàng đã hiểu rõ sự tình trước sau. Lúc này, hẳn là Hoàng Phi Hổ phu nhân bị thương trụ vương sở nhục, làm cho Hoàng Phi Hổ dưới cơn nóng giận phản ra năm cửa cố sự. Kỳ thật cái này một trong chuyện xưa có rất nhiều đại năng ra sân. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Thái Ất Chân Nhân vân vân. Bất quá, lúc này Trương Quế Phương ra sân, ước chừng hẳn là Hoàng Phi Hổ vừa vặn đến năm cửa trước, bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân sử dụng pháp thuật lừa gạt văn trọng cái này một tình tiết. Lý Chiêm tâm tư vậy nhanh, đã đang tính kế lấy nên như thế nào từ trong đạt được một ít chỗ tốt. Cái kia thế nhưng là một trong thập nhị kim tiên. Thiệu Dương nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ suy tư, cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong năng lượng không đủ. Rất có thể liền như là hắn tại Triệu Khuông giận, mảnh vỡ thời gian bên trong có đủ lô thì suy yếu. Lại nói, coi như Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân xuất hiện, chỉ là cứu được Hoàng Phi Hổ một phen, lại có thể có chỗ tốt gì? Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ làm như thế nào bảo mệnh mới là. Cho nên, Thiệu Dương cũng không ngừng, một mực không ngừng hướng về phía trước chạy gấp. Lý Chiêm trong lòng khẽ nhúc nhích, tại nàng trong ấn tượng, cái này tiểu tử gian hoạt hẳn là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng, gặp con thỏ bay không nổi nhân vật. Sao rõ ràng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ra sân sắp đến, cũng không nghĩ làm sao đổi lấy chỗ tốt, chạy cái gì? Nhưng ngẫm lại cái này tiểu tử gian hoạt xưa nay không chịu thua thiệt, có lẽ hắn thật có cái gì tính toán. Cho nên Lý Chiêm cắn răng một cái, trái phải nàng cũng không biết nên từ đâu bắt đầu, còn không bằng tiếp tục đi theo tiểu tử này. Lý Chiêm lúc này triển khai độn pháp, tiếp tục theo tới. Thiệu Dương liếc nàng một cái, biết mình không làm gì được nàng, độn pháp lại không bằng nàng, dứt khoát không để ý tới, mặc cho nàng ở một bên đi theo. Hai người một đường phi độn, chuyển qua mấy chỗ cao thấp giao thoa núi non, cuối cùng gặp được Hoàng Phi Hổ một nhóm. Nhưng lúc này đã không chỉ là bọn hắn bắt gặp, chỉ thấy bên trái chính là Thanh Long quan Trương Quế Phương đội ngũ, bên phải là Giai Mộng quan Ma Gia tứ tướng, phía trước có Lâm Đồng quan Trương Phượng, đằng sau xa xa tới gần dựng thẳng Văn Thái Sư đại kỳ. Khỏi cần nói, tự nhiên chính là Văn Trọng Văn Thái Sư. Bốn đạo nhân mã đã triệt để đem Hoàng Phi Hổ vây khốn tại trong đó. Cái này nên như thế nào cho phải? Hoàng Phi Hổ liên tục dậm chân, nhưng bốn đường binh mã, cái nào một đường đều rất khó đối phó, huống chi là bốn đường đều tới. Quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa, khó có sinh cơ. Lúc này, Hoàng Phi Hổ bên cạnh một vị đang mặc kỳ trang dị phục dị nhân bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, tướng quân không cần kinh hoàng. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Những người này là trên nửa đường tự nguyện tìm nơi nương tựa tới. Tại Hoàng Phi Hổ bây giờ nghèo túng thời khắc, lại có thể có người chịu bỏ mệnh từ, vẫn là người xa lạ, để hắn cảm động hết sức. Chỉ là, những người này từng cái trang phục đặc dị, một thân bản lĩnh vậy 10 phần quái dị, làm hắn vậy rất là kỳ quái. Hoàng Phi Hổ thỉnh giáo, bây giờ tứ phía mai phục, tiên sinh nhưng có diệu kế thoát khốn. Người kia tự nhiên chính là cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian, chính đạo, bên trong một người. Tên gọi là Dương Phụ, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, rất tự tin nói, tướng quân cát nhân thiên tướng, ta đoán nhất định có cao nhân tới cứu. Hoàng Phi Hổ một mặt xem thường. Đều vào lúc này, ngài còn nói loại này lời nói khách sáo đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.